sau ly hôn bắt đầu yêu đương. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời thơ ấu của Lạc Trân cũng không hạnh phúc, thân thể mẫu thân không tốt, phụ thân thường xuyên ra ngoài tìm người khác, tiểu tam tới cửa nháo loạn, vào lúc ấy điều nàng không muốn nhất là gặp ác mộng vào ban đêm, mỗi đêm khi hồi tưởng lại, nàng đều sẽ cảm thấy thống khổ bất kham, đặc biệt là khi Tô Chi qua đời, Lạc Trân đình lại đi bước nữa, hai sự việc này, tra tấn nàng 20 mấy năm, làm cho nàng hoàn toàn thiếu mất tình thương của phụ thân, đối với Lạc gia mất đi tín nhiệm. Kết hôn 3 năm, cô chưa bao giờ ẩn giấu những chuyện ngày xưa đã giày vò mình như thế nào. Đình Nhu đến nay vẫn còn nhớ rõ, khi Lạc Trân đề cập lại đoạn hồi ức đó có bao nhiêu bình tĩnh, thật giống như chuyện tiểu nữ hài cô đơn đáng thương kia không phải là cô, mà là tùy ý nói chuyện đó như chưa từng quan trọng. Nhưng hiện tại, nữ nhân chưa bao giờ khóc kia lại rơi nước mắt vì nàng. Không hề nghi ngờ, nàng thương tổn Lạc Trân. Vô luận là 5 năm trước đi không từ giã, nhưng lời nói hôm nay lại đối lập lạnh nhạt. Trong một cái chớp mắt, cảm giác áy náy nảy lên trong lòng. Nàng không dám lại xem, sau đó hoảng loạn xoay người, cơ hồ là chạy trối chết rời phòng khách, chỉ chừa lại Lạc Trân đứng ngay tại chỗ. Tuy rằng chỉ là một cái quán bar nho nhỏ, nhưng không hề thiếu sự câu tâm đấu giác. Bất quá Ninh Nhu vừa biến mất một lát, lập tức có người tóm chặt điểm này không buông tha, chạy tới phòng nghỉ đại náo hô to. Lấy cái cây lau nhà làm gì? Lại lười biếng có phải hay không? Cả ngày không nghĩ làm thế nào dụ dỗ khách nhân vui vẻ, bán nhiều rượu một chút liền muốn không làm việc lấy tiền. Còn không phải là ỷ vào Lưu Ca đau lòng ngươi sao, giả bộ cái gì? Nữ nhân nói chuyện đại khái 30 tuổi, tên là Lý Mân, trang phục ăn mặc trên người đồng dạng với trang phục Ninh Nhu là màu đỏ, cũng là nhân viên quá ba. Cô ta có dáng dấp cao, mặt trang điểm đậm, tô vẽ một tầng phấn trắng dày đặc, không thấy rõ tướng mạo ngũ quan, duy độc cặp mắt vừa mảnh vừa dài, phá lệ có vẻ cay nghiệt. Đêm qua thời điểm Ninh Nhu ngồi xổm ở cửa thu thập vỏ bình rượu, cũng là cô ta đứng ở phía sau cửa mắng không ngừng. Nói không nhìn lầm, tối hôm nay ngươi không có đi làm việc của mình. Thật không biết đem ngươi về có ích lợi gì, lãng phí tiền. Bên tai Ninh Nhu chỉ toàn tạp âm ong ong phập phồng, trong đầu còn nhớ thương Lạc Trân ở phòng khách, cả người đều hồn bay phách lạc, đối với những lời nói châm chọc không có bất cứ một chút phản ứng. Nàng như cũ cúi đầu, thời điểm ở cùng nữ nhân bên cạnh liếc mắt nhìn cũng không nhìn lấy một cái. Đối với Lý Mân mà nói, loại làm lơ này không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích. Mắt thấy Ninh Nhu muốn đi đến góc tường, cô ta 2-3 bước đuổi theo, cố ý duỗi tay bóp chặt cánh tay Ninh Nhu, đem Ninh Nhu hung hăng kéo về sau một phen. Phanh một âm thanh lớn vang lên, trong khoảnh khắc cây lau nhà bay ra ngoài, tiếp đó, Ninh Nhu cũng xuống mặt đất. Tất cả chỉ phát sinh trong vài giây, cô ta muốn nhìn thấy Ninh Nhu chật vật mà vui vẻ, cô ta bỗng thấy cây lau nhà đem bàn tay ấn ra một khối màu đỏ, một giọt lại một giọt máu tươi từ bàn tay Ninh Nhu chảy ra. Lý Mân khiếp sợ còn tưởng rằng do chính mình vừa mới đẩy đem tay Ninh Nhu làm chảy máu, theo bản năng lùi về sau 2 bước rồi tới kẻ ác cáo trạng trước. Người muốn chết à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ tai nghe không thấy còn không tính, đôi mắt cũng mù, nếu tốt thì làm gì va vào ta, tay ngươi cũng không phải là ta làm bị thương, đừng nghĩ lừa tiền thuốc thang từ ta. Chấm, một ngày làm 2 công việc kiếm nhiều tiền như vậy cũng không biết trước tiên nên đem lỗ tai trị khỏi. Đáng đời ngươi sớm muộn cũng có ngày biến thành kẻ điếc. Thanh âm nữ nhân ngày một lớn, lời nói ra cũng càng ngày càng khó nghe, giống sấm sét của đêm mưa mùa hè, làm tâm người nghe bất an. Chấm, Ninh Nhu nhắm mắt, gương mặt nháy mắt tái nhợt, tai phải vang lên một đạo tạp âm bén nhọn của kim loại, tựa như có người đột nhiên dùng một cây châm dài đâm một hồi ở trong tai, làm nàng đau cơ hồ sắp ngất. Bất chấp miệng vết thương lòng bàn tay còn đổ máu, nàng đem tay phải nắm thành nắm đấm, đặt bên tai phải dùng lực đè đè. Làn da của nàng rất trắng, ánh đèn chiếu vào, gân xanh mờ u bàn tay như ẩn như hiện, thêm vào đầu ngón tay nhiễm mấy giọt máu tươi, nhìn sang một chút lại như mùa đông một mình tỏa ra bán chi tuyết mai, yếu đuối, nhưng mỹ lệ kinh người. Lý Mân không dám tới, sợ có người tới sẽ đem trách nhiệm đẩy hết trên người mình, rất nhanh từ cửa sau trốn đi. Nàng vừa ly khai, phòng lại khôi phục yên tĩnh, Ninh Nhu đem nắm tay buông ra, thanh âm bên tai biến mất, những thanh âm chói tai đau đớn cũng đi theo không thấy. Nàng ôm đầu gối ngồi trên mặt đất một lát, trong đầu lại cặp mắt Lạc Trân đỏ ngầu, đôi mắt rơi lệ, nhớ lại cảnh tượng Lạc Trân nắm lấy tay nàng, ôn nhu lại kiên nhẫn mà dạy nàng viết chữ. Càng muốn, nội tâm cùng thống khổ càng thêm dãy giụa mãnh liệt. Chờ một lúc lại ngẩng đầu, đôi mắt nàng cũng theo đó mà đỏ lên. Đã qua 5 năm, vì cái gì còn muốn tới đây? Ninh Nhu cắn cắn môi, do dự nửa ngày, chung quy vẫn là không thể kiên trì nguyên tắc, đứng dậy đem cây lau nhà thả lại chỗ cũ rồi đi ra phòng nghỉ. Không biết Lạc Trân rời đi hay chưa? Khẳng định là rời đi rồi. Cô là một nữ nhân kiêu ngạo, sao có thể nghe được những lời đả thương người như thế còn muốn lưu lại đây? Trong lòng Ninh Nhu suy nghĩ như thế, nhưng vẫn nhịn không được nhìn thoáng qua phòng khách. Đúng như nàng suy đoán, trong phòng đã không có người, trong không khí còn lưu lại mùi hương, hương nước hoa nhàn nhạt quen thuộc. Quả nhiên đi rồi, Ninh Nhu ở cửa đứng vài phút tâm tư hốt hoảng, có người lại đây cũng chưa phát hiện. Tiểu Ninh A, khách nhân phòng số 3 muốn một hòm rượu, ngươi cho bọn hắn đưa qua đi. Ninh Nhu nghe tiếng liền hoàn hồn, xoay người mới phát hiện người đến là ai. Đúng là giám đốc quán bar, Lưu Ca trong miệng Lý Mân. Có lẽ là lo lắng Ninh Nhu không có nghe rõ mình nói, hắn lại cường điệu một lần, ngay sau đó, còn dùng tay giơ lên ba ngón. Phòng số 3, một hòm rượu. Tại quán bar bán rượu, nhân viên tiếp rượu được hưởng phần trăm hoa hồng, ai có đơn hàng, thì người đó có tiền nắm. Ninh Nhu nhấp nhấp môi, trên mặt có chút rối rắm, nghĩ nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu thành khẩn mà cự tuyệt ý tốt của nam nhân. Lưu Ca không cần, ngài đã rất chiếu cố ta, đơn hàng này ngài tự mình ký đi. Lưu Uy nghe thấy lời này, khe khẽ thở dài, duỗi tay vỗ vỗ bả vai Ninh Nhu. Bảo bảo kêu ta Lưu thúc thúc, vẫn là nhà ta kéo thêm bằng hữu tốt, ngươi không cần ngượng ngùng. Ta nghe bằng hữu nói, bảo bảo mấy ngày nay lại bị bệnh, vài ngày cũng chưa đi học, vào bệnh viện chi phí lớn, đều phải tiêu tiền, ngươi không vì chính mình, cũng vì bảo bảo nghĩ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tai ngươi cũng sắp tới thời gian điều trị, tai trái đã hỏng rồi, tai phải này cũng phải nghĩ biện pháp giữ được a. Bảo bảo bệnh là chuyện nhỏ, tai ngươi lại xảy ra chuyện, ta thật lo lắng hai mẹ con các ngươi làm sao qua nổi đây. Ninh Nhu làm ở quán bar hơn nửa năm, trừ bỏ Lưu Uy, không ai biết trong nhà nàng có thêm một nữ nhi 4 tuổi. Nghĩ đến Ninh Bảo Bảo, trong lòng Lưu Uy càng thêm cảm thấy Ninh Nhu đáng thương, nhất thời mau miệng trực tiếp đem lời trong lòng nói ra. Nam nhân kia cũng là không có lương tâm, nửa năm qua cũng không gặp hắn tới tìm các ngươi. Xem như không muốn chịu trách nhiệm, lấy chút phí nuôi dưỡng cũng là tốt a. Bảo Bảo là tiểu nữ nhi ngoan ngoãn như vậy, thật không biết hắn là người nhẫn tâm như thế nào mà hạ quyết tâm không thèm liếc mắt một cái. Lão Lưu ta sống nhiều năm như vậy, liền chưa thấy người vô tâm không phổi như hắn, quả thực là mất mặt nam nhân chúng ta, chỉ là đáng thương Bảo Bảo, còn nhỏ như vậy mà không có ba ba. Lưu Uy lão nói tới nữ nhi, ngày thường thích nhất tiểu hài tử, tiểu nữ nhi nhà hắn thật giống tiểu công chúa, động một chút liền khóc liền nháo, mà Ninh Bảo Bảo toàn nhà trẻ viên hương công nhận hiểu chuyện nhất, là bé ngoan lễ phép nhất. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn càng phỉ nhổ tên cha nam bỏ thê nữ. Ninh Nhu rũ rũ mắt, biểu tình trên mặt nhìn không ra biến hóa, trong lòng lại là một mảnh chua xót. Vì rằng không thể đem nam nhân trong một lời nói ra rõ ràng, nhưng chỉ xem ánh mắt nàng cũng biết Lưu Uy là oán giận ba ba Bảo Bảo. Chỉ tiếc, Bảo Bảo thiếu trước nay đều không phải là ba ba. Nàng ngẩng đầu, trong đầu mạc danh hiện lên gương mặt Lạc Chân, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng trái tim đau có chút thở không nổi. Âm thanh nói liên tục đều tràn đầy tự trách cùng áy náy. Không trách cô ấy, ta chính là nguyên nhân, cô ấy cái gì cũng không biết, cô ấy đối với ta rất tốt. Là ta có lỗi với cô ấy, âm thanh Ninh Nhu rất nhỏ, nhưng Lưu Uy vẫn nghe rất rõ, hắn không biết chính là. Trong miệng Ninh Nhu kỳ thực là nàng, mà không phải hắn. Nhìn đến Ninh Nhu không trách mắng nam nhân đó còn thanh minh cho hắn, Lưu Uy lại thở dài. Hắn không nói cái gì nữa, chỉ là cầm tờ giấy trong tay đưa tới. Phòng số 3, một hòm rượu, đi thôi. Đúng rồi, sáng sớm hôm nay có nữ nhân xa lạ gọi điện thoại cho ta, nói là bằng hữu của ngươi, ta bảo nàng đi tiệm trà thơm tìm ngươi, không cho ngươi thêm phiền phức chứ. Ninh Nhu nghe tiếng đồng tử hơi co lại, từ những âm thanh liên tiếp rách nát bắt lấy từ ngữ mấu chốt bằng hữu tiệm trà thơm, lúc này mới biết được ban ngày Lạc Chân cương nhiên còn đi đến phố Đông Huy. Bất quá, nhớ lại bộ dáng vừa rồi, Lạc Chân hẳn là không biết đến Bảo Bảo. Nghĩ đến đây, nàng thoáng thở phào nhẹ nhõm, không có thêm phiền phức. Nàng lắc đầu một cái, trong giọng nói có chút cầu xin. Là bằng hữu của ta thế nhưng nàng không biết ta có hài tử, chuyện này ta muốn chính mình nói cho nàng, nếu như nàng lại gọi điện thoại tới hỏi chuyện của ta, Lưu Ca nói không biết là tốt rồi. Cái thỉnh cầu này thật sự là có chút kỳ quái. Lưu Uy trong lòng khó hiểu, lại cũng không hỏi nhiều, rất nhanh liền đồng ý thỉnh cầu này. Đưa xong rượu, Ninh Nhu lại quay về đại sành. Đúng như dự kiến của nàng, đã không còn thấy thân ảnh Lạc Chân. Nghĩ đến, là thật sự đi rồi. Nói không rõ là cảm giác gì, trong lòng nàng có chút thoải mái, nhưng thống khổ ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể lựa chọn, nàng đều tình nguyện mong Lạc Chân vĩnh viễn đừng tới nơi này. 5 tiếng đi qua rất nhanh, đảo mắt liền đến lúc tan việc. Ninh Nhu đổi xong quần áo từ cửa sau quán bar rời đi. Nàng thuê phòng cách nơi này có chút xa, buổi tối không có giao thông công cộng, trời quá khuya, cũng chỉ có thể tự mình đạo xe trở về. Xe rất cũ kỹ, là xe second hand, chỉ bỏ ra không tới 100 tệ, đi lâu như vậy, trước đó xe đã có chút hư hỏng, thêm vào lỗ tai xảy ra vấn đề, nàng đi càng thêm chậm, nguyên bản 25 phút liền có thể về đến nhà, nàng mất tận 40 phút. Gần 2 giờ sáng, trên đường cơ hồ nhìn không thấy người nào. Ninh Nhu đẩy xe dọc theo hẻm nhỏ chậm rãi đi, bốn phía an an tĩnh tĩnh, rõ ràng cùng bình thường không có gì khác nhau, nhưng tổng lại nàng cảm thấy phía sau có người đi theo mình. Đi vào đường nhỏ, nàng rốt cuộc nhịn không được nhìn thoáng qua phía sau, lúc này mới phát hiện người đi chung đường không ai khác là người nàng cho rằng đã sớm đi rồi lạc chân. Một con đường lớn, khoảng cách không quá 5 mét, hai người xa xa nhìn nhau, lại giống như cách chân trời góc biển. Ninh Nhu muốn chạy, lại không dám đi cũng không đành lòng đi. Nàng thấy gương mặt Lạc Chân thanh diễm ẩn hiện nhưng chưa có vẻ phát giận, cũng thấy đôi mắt Lạc Chân như cũ sưng đỏ. Có như vậy trong nháy mắt nàng thật sự dao động, thậm chí muốn đem toàn bộ bí mật trên người cất giấu nói cho Lạc Chân. Nàng đỡ xe đạp nhưng do gió nóng mọi phía đều thổi lên người. Chờ đến thời điểm Lạc Chân đi đến trước mặt cư nhiên nhẹ nhàng cười cười. Một nụ cười tươi nhẹ nhàng, chỉ là lóe một chút nháy mắt liền biến mất không thấy. Lạc Chân còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Nàng nhíu mày, vẻ giận trong mắt không tiếng động phập phồng, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy Ninh Nhu hỏi ra một vấn đề từ 5 năm trước. Lạc tiểu thư, ngươi thích hài tử sao? Tác giả có lời muốn nói. Lạc tổng, cha nam càng là chính ta. Cảm tạ tại 2021-07. 22:23:44. 23 tháng 7 năm 2021 23:42:12 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ thấp dầu, 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.